đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216, chương 216.551 người nọ hồ nghi nhìn về phía Ôn Hành. Ngươi từ bên ngoài tới đi, nơi này là thiên hải cảnh Tây Cảnh, Kỳ Lân nhất tộc ở Đông Cảnh nào? Ngươi muốn đi Kỳ Lân nhất tộc cũng muốn đi trước Đông Cảnh à? Ôn Hành cười nịnh nọt. Đạo hữu hảo ánh mắt, ta xác thật là từ quê người tới. Kia ngài biết chấp nói tiên tôn phủ đệ ở nơi nào sao? Người nọ chỉ, nhà, liền ở phía nam trên núi. Ngươi thấy được sao? Ôn Hành theo người nọ chỉ dẫn vừa thấy. Chỉ thấy Sơn Hải thành phương nam có một mảnh chạy dài sơn lĩnh. Núi cao hiểm trở, ở tối cao một ngọn núi trên đầu có một tòa màu xanh lá hành cung. Đó chính là cảnh đàn hành cung. Khó trách cảnh đàn vẫn luôn hoài niệm Thanh Khâu Lùn phòng ở. Ở tại như vậy cao hành cung chung sẽ làm ác mộng đi. Huyên cha đối Ôn Hành nói, ân công ngài muốn đi Nam Sơn sao? Này nhưng có điểm khoảng cách nào? Ta đưa ngài đi Nam Sơn đi. Ôn Hành cười ngâm ngâm, nhìn liền ở trước mắt, ta cảm thấy còn rất gần. Huyên cha cười nói, ân công, có câu nói, xem sơn chạy ngựa chết, nhìn gần kỳ thật nhưng xa, ta đánh giá hiện tại xuất phát, một canh giờ lúc sau mới có thể đến Nam Sơn dưới chân. Ôn Hành kinh ngạc, lấy huyên cha khước trình còn muốn một canh giờ đâu, bất quá Ôn Hành vẫn là cười, kỳ thật chúng ta có thể bay qua đi. Huyên cha kinh ngạc một chút, ai, phi, Ôn Hành kẹp huyên cha ở trên bầu trời bay lên, huyên cha ngao ngao kêu hưng phấn đến không được. Ta phải đi về nói cho mẹ hắn, ta bay lên tới, lão cha ngài xem tới rồi sao, ta bay lên tới, sinh thời ta bay lên tới, kẹp huyên cha Ôn Hành buồn cười nói, kỳ thật yêu tu đều có thể phi, ta tưởng các ngươi khả năng tu hành thời điểm quang chú ý biến hóa hình người, chỉ cần sẽ dùng linh khí, là có thể phi hành, tại hạ giới ngay cả tiểu trúc cơ đều có thể phi hành. Không nghĩ tới thượng giới thế nhưng có sẽ không phi yêu tu. Mệt bọn họ còn ở tại Sơn Hải Cảnh đâu. Lúc này Ôn Hành liền nghĩ tới hắn cự làm. Ta viết hai quyển sách, bên trong có dẫn khí nhập thể làm người ngự phong mà đi biện pháp. Quay đầu lại đưa ngươi hai bổn. Các ngươi trở về nhìn xem liền biết rồi, huyên cha kích động không được. Thật cảm ơn ân công. Đời này ta thế nhưng cũng có thể phi. Đi ngang qua các tu sĩ sôi nổi ghé mắt nhìn về phía Ôn Hành. Nơi nào tới đồ nhà quê, phi đến như vậy xấu. Ôn Hành trong lòng hừ một tiếng. Quan các ngươi đánh giá mơ siêu, không trong chốc lát sau, Ôn Hành liền bay đến cảnh đàn phủ đệ ngồi ở Nam Sơn hạ. Hắn vốn định trực tiếp bay đến phủ đệ trung đi, lại không ngờ đụng phải trận pháp liền hạ xuống. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn lên núi đường nhỏ. Đường nhỏ thượng có kim sắc kết giới phong, Ôn Hành đối với kết giới hành lễ. Cảnh đàn tộc trưởng, ngươi ở nhà sao? Kết giới chớp động vài cái, thực mau phủ đệ trung xuất hiện một đạo màu xanh lá linh khí. Một chút màu xanh lá linh quang nhảy lên từ cao đến thấp. Nhìn cực kỳ thong thả, kỳ thật tốc độ cực nhanh. Liên Vô Thương thực mau liền vọt tới Ôn Hành trước mặt. Ôn Hành mặt mày mỉm cười nhìn Vô Thương. Vô Thương, Liên Vô Thương cái gì cũng chưa nói. Hắn cùng Ôn Hành hai người nhiệt tình ôm ở cùng nhau. Xem đến bên cạnh huyên cha đỏ mắt, hảo tuấn đạo hữu, Ôn Hành cầm Liên Vô Thương tay giới thiệu nói. Vô Thương, đây là phía bắc trong rừng rậm lộc tộc đạo hữu huyên Dính Dính. Huyên đạo hữu, đây là ta đạo lữ Vô Thương. Huyên cha kinh ngạc một chút. Hắn không khỏi nhìn nhiều Liên Vô Thương vài lần. Sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, ngài hảo, Liên Vô Thương gật đầu, đa tạ huyên đạo hữu chiếu cố Ôn Hành, huyên cha trong lòng nói thầm. Ôn Hành đạo lữ trên người có cổ nói không rõ cảm giác. Hắn có điểm hơi sợ đâu, Liên Vô Thương nói, cảnh đàn tộc trưởng đã đang chờ, nàng vốn dĩ đều phải đi trước Kỳ Lân tộc, ngươi nghe nói huyền minh sự tình sao? Ôn Hành nói. Vừa đến Sơn Hải Cảnh liền nghe nói, Kỳ Lân nhất tộc đổi tộc trưởng, Liên Vô Thương nói, Huyền Minh khả năng đã xảy ra chuyện, nơi này không nên nhiều lời. Trước đi lên rồi nói sau, khuyên cha không nghĩ tới sinh thời hắn chẳng những bay lên. Còn tới rồi chấp giới tiên tôn phủ đệ trông được xem ơ siêu chấp giới tiên tôn phủ đệ vô cùng thanh. Tịnh, tuy rằng thật lớn, nhưng là bên trong không có gì người. Bởi vì thành lập ở núi cao thượng, đứng ở cảnh đàn hành cung trung phóng nhãn vừa thấy liền có thể đem nửa cái sơn hải thành tây thành. Phong cảnh thu vào trong mắt, nàng hành cung thượng có trận pháp, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được hưu quạnh gió lạnh hô hô thổi qua hành lang gấp khúc khuyên. Cha mở rộng tầm mắt, tiên tôn tòa nhà thật xinh đẹp a, không nghĩ tới ân công có thể cùng tiên tôn nhận thức. Hôm nay không cần ăn ngủ đầu đường thật sự là quá tốt, Ôn Hành cười nói. Ngươi nếu là thích, ta quay đầu lại hỏi một chút tiên tôn, nhìn xem có thể hay không làm ngươi nhiều ở chỗ này ngốc mấy ngày, khuyên cha liên tục xua tay. Không được không được, ta còn muốn trở về đâu. Lộc Lộc cùng hắn nương đều ở nhà chờ ta đâu. Hơn nữa ta trộm đối ân công nói. Cái này tòa nhà tuy rằng xinh đẹp, nhưng là không hề có nhân khí. Lạnh như băng, ta còn là cảm thấy chúng ta Lộc tộc nhà gỗ hảo, còn không phải sao. To như vậy tòa nhà trừ bỏ mấy cái hầu hạ thị nữ ở ngoài cũng chỉ thừa cảnh đàn. Cũng mệt cảnh đàn nguyên bản là quạnh quẽ tính tình mới có thể ở chỗ này ngốc đi xuống. Thay đổi thích náo nhiệt người, cái này địa phương cùng phòng tạm giam có cái gì khác nhau. Liên Vô Thương mang theo Ôn Hành cùng huyên cha ở cảnh đàn phủ đệ trung đại khái đi dạo một vòng. Huyên cha liên tục đi rồi một ngày đường đã sớm mệt nhọc. Hắn ăn mấy cái lá cây từ lúc sau đã bị thị nữ lãnh tới rồi một gian phòng cho khách chung nghỉ ngơi. Đi, Ôn Hành vốn định mời hắn ăn cơm chiều hắn đều xin miễn, người khác đều tụ ở phòng khách riêng chung. Nói là những người khác, cũng chỉ có một cái Hồ Phỉ Phỉ. Hồ Phỉ Phỉ rối tung tóc liền Dạ Minh Châu đang xem quyển sách. Ôn Hành vào cửa thời điểm hắn buông xuống quyển sách trên tay liền cười. Tán nhân ngài thật sự tới, từ một lần nữa nhìn thấy cảnh đàn. Hồ Phỉ Phỉ quanh thân tối tăm chi khí đều biến thành ôn nhu. Hắn đứng ở Dạ Minh Châu hạ như vậy cười. Nhiều ít cô nương đều có thể thẳng mắt, không thể không nói, lão Hồ không ngừng thực lực biêu hãn. Nhan giá trị cũng là tại tuyến, Hồ Phỉ Phỉ tùng một mồm to khí. Tán nhân ngài nhưng tính ra, ngài lại không tới, yêu thần đều phải đem chính mình chém thành 18 phân đi tìm ngươi, Ôn Hành ôn nhu nhìn Liên. Vô Thương liếc mắt một cái, ta liền biết Vô Thương sẽ như vậy làm, cho nên chạy nhanh vô cùng lo lắng tới tìm đại gia. Lần này vận khí tốt, còn ở Sơn Hải Cảnh trong vòng. Nếu là lại đem ta truyền tống đến kỳ quái địa phương đi. Khả năng ta liền tới không nhanh như vậy, Liên Vô Thương nói. Ta cảm thấy thiên đạo đối với ngươi ác ý càng lúc càng lớn. Không thể lại thiếu cảnh giác, Ôn Hành tả hữu nhìn xem. Hồ tộc trưởng, như thế nào chỉ có ngươi một cái? Cảnh đàn tộc trưởng đâu? Hồ Phỉ Phỉ nói, đàn đàn đi gặp khách, nói là Kỳ Lân nhất tộc ngươi. Đàn đàn nói làm chúng ta hiện tại nơi này chờ, đang nói. Cảnh đàn đi đến, nàng đối với Ôn Hành cười cười. Tán nhân đã trở lại. Yêu thần đại nhân nói ngươi nhất định còn ở Sơn Hải Cảnh Tây Cảnh. Quả nhiên bị hắn đoán trúng, Ôn Hành sủng nịch lại bất đắc dĩ cười. Ngươi hiểu ta Vô Thương cũng. Hắn luôn là có thể tìm được ta ở nơi nào, Liên Vô Thương nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái. Vừa lúc thấy được Ôn Hành trong mắt không hòa tan được ôn nhu. Hắn cũng cúi đầu cười. Có một cái có thể hiểu biết chính mình đạo lữ ở. Đây là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Cảnh đàn từ trong tay áo rút ra một phần kim sắc giấy viết thư. Liên Vô Thương hỏi. Đây là cái gì? Cảnh đàn nói. Kỳ Lân nhất tộc tân tộc trưởng mời ta 3 ngày sau tham gia tộc trưởng kế nhiệm đại điển. Nói nàng. Đem trong tay giấy viết thư đưa cho Liên Vô Thương, yêu thần ngươi nhìn xem ơ siêu, Ôn Hành nói, cái này tân tộc trưởng là người nào? Ta vừa đến Sơn Hải Cảnh thời điểm nghe nói hắn kêu Vãn Thuyền. Còn có, Kỳ Lân nhất tộc đối ta tuyên bố truy sát lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ở Sơn Hải cảnh cấm chế ngoại thật nhiều chủng tộc đều thu được truy sát lệnh, Cảnh Đan nhíu mày. Lắc đầu, ta tuy là chấp giới tiên tôn, nhưng là đối Kỳ Lân nhất tộc nội vụ cũng không rõ ràng. Ta ở Tây Cảnh, Kỳ Lân nhất tộc ở Đông Cảnh, ta rất ít ra cửa. Tuy rằng cùng Huyền Minh tiên tôn quan hệ không tồi, nhưng là cũng thực nghe nàng ít nói khởi Kỳ Lân nhất tộc nội vụ, Hồ Phỉ Phỉ giúp Cảnh Đan xoa vai. Không có việc gì Đan Đan, không biết tình liền không biết tình, chúng ta đi liền rõ ràng, Cảnh Đan chờ tay cầm Hồ Phỉ Phỉ tay. Ta thượng một lần thấy Huyền Minh, vẫn là ở ta thần hồn không đi hạ giới phía trước. Tính lên đã có một vạn nhiều năm mơ siêu, Ôn Hành nghĩ tới một cái vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Cảnh Đan tộc trưởng, ta nghe nói ngươi phi thăng lúc sau đối thiên đạo hiểu được rất sâu. Thậm chí có thể lấy thân hợp nói, ngươi vì cái gì cuối cùng không có hợp nói. Cảnh Đan nói, kia đều là bọn họ truyền ra tới. Bất quá lúc ấy ta tu vi xác thật rất cao, Cảnh Đan hiện tại tu vi không địch lại lúc ấy. Nàng thần hồn đi hạ giới sau gặp rất lớn bị thương. Tuy nói Ôn Hành chữa trị nàng thần hồn vết thương, chính là nàng tu vi lại lùi lại, bất quá nàng cũng không hối hận. Nàng cầm Hồ Phỉ Phỉ tay, có thể lại cùng Hồ Phỉ Phỉ gặp nhau, mặc dù làm nàng tu vi lại thấp một chút, kia lại có cái gì quan hệ. Cảnh Đan nói, lại nói tiếp ta phi thăng thời điểm kỳ thật thần uy thái tử còn ở. Chỉ là ta không có cái kia vận khí nhìn thấy hắn, Ôn Hành ha ha cười. May mắn tộc trưởng chưa thấy được hắn, bằng không hiện tại nhìn đến ta liền sẽ các loại tương đối. Ta khẳng định là nào nào đều so bất quá thần uy thái tử, Cảnh Đan cười nói. Tán nhân nói đùa, tán nhân trong lòng ta vẫn luôn thực đáng tin cậy, Cảnh Đan nghĩ nghĩ. Khi đó ta xác thật động quá lấy thân hợp nói tâm. Hơn nữa ta còn nghiên cứu ra một cái chuyên môn dùng để tu hành trận bàn phụ trợ hợp nói. Nhưng là đạo mộc cũng không ở ta bên người, hơn nữa đương kim thiên đế hiên viên luật thượng vị lúc. Sau đi tìm ta phải đi trận bàn, ta cũng liền nghỉ ngơi hợp nói tâm tư, Liên Vô Thương khép lại giấy viết thư. Trận bàn, Cảnh Đan nói, đúng vậy, khi đó tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy hợp nói đó là trung cực mục tiêu, cũng vì cái này mục tiêu trả giá rất nhiều tâm huyết. Trận bàn làm xong lúc sau ta lại cảm thấy thiếu điểm cái gì? Tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, vì thế liền ngừng tay. Sau đó hiên viên luật liền tới tìm ta, nói hắn cũng tưởng tìm hiểu. Sau đó ta liền đem trận bàn cho hắn, xong việc hắn liền hợp nói. Sau đó cho ta một cái chấp nói tiên tôn danh hào, Cảnh Đan nói làm Ôn Hành sửng sốt. Cái gì, hiên viên luật hợp nói. Liên Vô Thương nói, đạo mộc đã hủ bại, hắn nếu là hợp nói sẽ cùng cũ mộc cùng nhau hủ bại đi. Ôn Hành than một tiếng. Đây là có bao nhiêu không nghĩ ra a? Thật cho rằng chính mình là đạo tổ. Liên Vô Thương nói, hiên viên luật sự tình chúng ta tạm thời đặt ở một bên. Hiện tại muốn trước nói nói Kỳ Lân nhất tộc sự tình, Cảnh Đan cũng ở gật đầu. Đúng vậy, lần này Kỳ Lân nhất tộc đổi tộc trưởng, thượng vị không phải Kỳ Lân. Hơn nữa Huyền Minh cũng không có ra mặt, cho ta đưa thiệp cũng không phải Kỳ Lân nhất tộc sứ giả. Ta tuy rằng chưa thấy qua Kỳ Lân nhất tộc đổi tộc trưởng, nhưng là những năm gần đây cũng nhìn đến quá chủng tộc khác mới cũ luân phiên. Làm chấp nói tiên tôn, mỗi lần tới đưa thư mời đều là trong tộc tôn quý nhất người. Lần này tới đưa thư mời lại là ta chưa thấy qua Kỳ Lân. Điểm này rất kỳ quái, Cảnh Đan như suy tư gì. Hơn nữa cái kia sứ giả nhìn thấy ta thời điểm, ánh mắt thực kinh hoàng, Cảnh Đan khó hiểu. Đúng vậy, chính là thực ngoài ý muốn cảm giác, Ôn Hành cười nói. Nhất định là Cảnh Đan tộc trưởng khí chàng quá cường đại dọa đến truyền tin tiểu yêu tu, Cảnh Đan cười nói, tán nhân không cần lấy ta nói giỡn, ta vẫn luôn cảm thấy ta khá tốt nói chuyện, Ôn Hành còn nhớ rõ ở thượng giới lần đầu tiên thấy. Cảnh Đan trường hợp đâu, Cảnh Đan kia khí chàng so tố tâm các tháp đều phải cao, Liên Vô Thương nói. Dĩ vãng ngươi trị hạ chủng tộc đổi tộc trưởng, ngươi là như thế nào làm? Cảnh Đàn nghĩ nghĩ, ta hơn phân nửa đều đang bế quan. Bọn họ đem thư mời cho ta lúc sau. Ta khiến cho thị nữ đưa lên một phần lễ vật. Người liền không đi, Liên Vô Thương hỏi. Cũng không thấy truyền tin sứ giả. Cảnh Đàn nói, ân, trên cơ bản cũng chưa thấy, Liên Vô Thương phỏng đoán nói. Kia có khả năng Kỳ Lân nhất tộc sứ giả cho rằng ngươi sẽ không thấy hắn. Hắn cho rằng chỉ cần giống mặt khác chủng tộc giống nhau đem thư mời tặng cho ngươi là được. Không nghĩ tới ngươi đột nhiên thấy hắn. Hắn ngược lại luống cuống, Cảnh Đàn nói. Cũng có loại này khả năng. Chỉ là ta tưởng ta lại không phải cái gì rắn độc mãnh thú. Liên tính thấy hắn cũng không có gì hoảng loạn, Ôn Hành nói. Vậy không được biết rồi. Tóm lại chúng ta 3 ngày sau đi Kỳ Lân nhất tộc liền minh bạch, Liên Vô Thương nói. Ta cảm thấy nếu là đi nói, hiện tại là có thể xuất phát, tốt nhất có thể đuổi ở sứ giả phía trước đi Kỳ Lân tộc. Như vậy bọn họ có động tĩnh gì chúng ta cũng có thể kịp thời biết được, Cảnh Đàn nói. Ta cùng yêu thần nghĩ tới một chỗ, cho nên ta đem sứ giả cấp khấu hạ, mọi người đều kinh. Cảnh Đàn tiên tôn như vậy cuồng dã sao? Nói khấu hạ liền khấu hạ. Cảnh Đàn bổ sung một câu. Ta cảm thấy tình huống không đối liền tới hỏi một chút yêu thần ý tứ. Nếu là có thể, ta cũng có thể lục soát hồn, Liên Vô Thương giải quyết dứt khoát. Lục soát hồn, 552 truyền tin chính là cái tóc trắng xóa lão nhân. Hắn bị Cảnh Đàn khấu hạ lúc sau chính nôn nóng qua lại đi lại. Cảnh Đàn bọn họ vào cửa thời điểm, hắn thiếu chút nữa liền chửi ầm lên, nhìn đến Cảnh Đàn lúc sau. Hắn sắc mặt không vui, tiên tôn đây là ý gì? Cảnh Đàn nói, sứ giả, ta muốn hỏi ngài một sự kiện, Kỳ Lân nhất tộc trước tộc trưởng Huyền Minh tiên tôn đi nơi nào? Lão nhân ánh mắt quả nhiên luống cuống, hắn không dám cùng Cảnh Đàn nhìn nhau, Huyền Minh tiên tôn đương nhiên ở trong tộc, tiên tôn gì ra lời này? Cảnh Đàn lắc đầu, ta không quá thích cùng người đi loanh quanh, ngươi hiểu không? Cảnh Đàn duỗi tay bao lại lão nhân mặt, lão nhân khuôn mặt nhanh chóng biến bạch vặn vẹo, sau một lát. Cảnh Đàn từ lão giả đầu trung bắt được một đoàn màu xám ký ức đoàn. Lão giả khuôn mặt dại ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân thể hơi hơi run rẩy. Cảnh Đàn cảm thán, nếu là Huyền Minh không xảy ra việc gì, giờ phút này ta liền tính lạm sát kẻ vô tội, Liên Vô Thương nói. Có phải hay không lạm sát kẻ vô tội, nhìn ký ức liền sẽ đã biết ký ức đoàn chậm rãi triển khai. Cảnh Đàn hướng về phía trước phiên, trước mắt thế giới đen xuống dưới, ở đây 4 người rõ ràng đứng ở rộng lớn trên quảng trường. Lại phẳng phất đặt mình trong ở một tòa âm lãnh trong địa lao. Lão nhân thân khoác áo choàng đứng ở phía trước, phía sau còn có hơn 30 cái đồng dạng trang điểm người khoanh tay mà đứng. Mọi người biểu tình đều là túc mục, ẩn ẩn mang theo chờ mong, phía trước truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Lão giả ngẩng đầu lên, chỉ thấy quảng trường phía trước đại điện thượng đi ra một cái người mặc màu cam quần áo nữ nhân. Nữ nhân khóe mắt dài quá một cái trí, bởi vì ở lão giả trong trí nhớ, mọi người thực mau sẽ biết, người này tên là Ngạo Quân, là Kỳ Lân nhất tộc người. Ngạo Quân cất cao giọng nói. Huyền Minh tộc trưởng đã đem tộc trưởng chi vị truyền cho Vãn Thuyền tộc trưởng. Chư vị người mang tin tức có thể đi truyền tin, lúc này từng đạo kim sắc tin hàm bay đến người mang. Tin tức nhóm trong tay, lão giả đứng ở phía trước nhất, hắn cái thứ nhất được đến giấy viết thư. Ngạo Quân nói, Hàn trưởng lão, làm phiền ngài đi một chuyến chấp nói tiên tôn phủ. Mời nàng tới tham gia Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng kế nhiệm đại điển, lão giả hành lễ. Là, người mang tin tức nhóm liên tiếp rời đi. Lão giả vốn dĩ cũng tưởng rời đi. Lại bị một người nam nhân gọi lại. Lão giả quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngạo Quân bên người xuất hiện một cái người mặc hắc y nam nhân. Nam nhân đôi mắt hẹp dài. Lông mày thượng trọn, nhìn chính là một bộ dã tâm bừng bừng bộ dáng. Người này chính là Kỳ Lân nhất tộc tân tộc trưởng Vãn Thuyền. Hắn gọi lại lão giả. Hàn trưởng lão, ngươi tới ta cùng ngươi nói nói mấy câu, lão giả trong lòng mừng như điên. Hắn chạy nhanh theo bậc thang hướng về phía trước đi. Tộc trưởng, Vãn Thuyền nói. Cảnh Đàn mấy năm nay ru rú trong nhà. Ngươi truyền tin qua đi nàng hơn phân nửa sẽ không để ý tới. Nếu là nàng không thấy ngươi, ngươi chỉ cần đem thư mời giao cho nàng thị nữ lãnh lễ vật trở về là được. Nếu là nàng tự mình đi gặp ngươi, vô luận nàng hỏi cái gì, ngươi liền nói ngươi không biết tình. Đã biết sao, hình ảnh bay nhanh quá khứ. Cảnh Đàn nhướng mày, nói thật, nếu không phải ta gặp tán nhân cùng phỉ phỉ. Kỳ Lân nhất tộc liền tính đổi tộc trưởng ta cũng sẽ không quản, nếu thật là như vậy. Liền thật làm Vãn Thuyền thực hiện được, mọi người tiếp tục phiên lão giả ký ức. Nguyên lai người này tên là Hàn Tu Đức, là Kỳ Lân nhất tộc truyền tin sứ giả. Nhưng là hắn không phải Kỳ Lân nhất tộc người. Hắn hoa mấy ngàn năm thời gian mới bò tới rồi vị trí hiện tại thượng. Toàn lại gần hắn leo lên cao chi, Kỳ Lân nhất tộc nhân khẩu suy bại. Thuần khiết Kỳ Lân đã không có mấy đầu. Huyền Minh lúc sau Kỳ Lân trung nhất có tiền đồ liền thuộc mới vừa rồi Ôn Hành bọn họ nhìn đến ngào. Quân, Huyền Minh coi nàng như thân tử, đem trong tộc rất nhiều chuyện quan trọng đều giao cho nàng xử lý. Ở rất nhiều người cho rằng Ngạo Quân sẽ thay thế được Huyền Minh trở thành Kỳ Lân nhất tộc tộc. Trưởng thời điểm, Ngạo Quân mang về Vãn Thuyền không phải Kỳ Lân. Thậm chí không phải yêu tu, hắn là một người tu, Ngạo Quân khuynh mộ Vãn Thuyền, liền đem hắn mang về trong tộc, Huyền Minh đối này cũng chưa nói cái gì, chỉ là từ kia lúc sau bế quan thời gian liền biên dài quá. Vãn Thuyền cùng Ngạo Quân dần dần thành trong tộc trụ cột vững vàng. Sau đó bọn họ thành hôn, Ngạo Quân cho Vãn Thuyền một nửa Kỳ Lân tinh huyết. Từ đây lúc sau Vãn Thuyền cũng thành Kỳ Lân tộc một viên, Vãn Thuyền trọng dụng nhân tộc cùng mặt. Khác yêu tộc, Kỳ Lân nhất tộc lại khôi phục náo nhiệt. Lại sau đó, Huyền Minh liền đem tộc trưởng chi vị truyền cho Vãn Thuyền, từ Hàn Tu Đức trong trí nhớ. Ôn Hành bọn họ chỉ có thấy mấy thứ này, nhưng là trong đó có quá nhiều chi tiết đáng giá cân nhắc. Có quan hệ Huyền Minh ký ức không nhiều lắm. Hàn Tu Đức mãn đầu óc tưởng đều là chính hắn sự tình. Kỳ Lân nhất tộc phát sinh sự tình chỉ chiếm hắn sinh hoạt một bộ phận nhỏ. Nhưng là hắn cũng không phải người lương thiện. Hắn vì có thể làm người mang tin tức ám hại chính mình đồng bạn. Trong tay cũng dính không ít huyết, Cảnh Đàn than một tiếng. Quả nhiên không thể tinh tế cân nhắc. Sống mấy ngàn năm người ai đều có nhận không ra người sự, Hàn Tu Đức cũng không ngoan. Cảnh Đàn chỉ là trừ hắn ký ức không muốn hắn mệnh. Nhưng là tương lai hắn muốn lại làm chuyện xấu liền phải ước lượng Ôn Hành bọn họ quyết. Định suốt đêm xuất phát đi Kỳ Lân nhất tộc, ít nhất bọn họ muốn gặp đến Huyền Minh nhìn một cái nàng đến tột cùng được không? Người không ra mặt đem vị trí truyền cho Vãn Thuyền, Huyền Minh không giống sẽ làm việc này người. Hơn nữa lần trước Ôn Hành thấy Huyền Minh thời điểm nàng hảo hảo. Cũng không giống dầu hết đèn tắt bộ dáng, xuất phát phía trước Ôn Hành cấp Huyên cha để lại tin. Miễn cho này chỉ ngây ngốc Lộc Yêu ngày hôm sau tìm không thấy Ôn Hành bọn họ sẽ rối loạn đầu trận. Tuyến, làm tốt hết thảy lúc sau. Bốn người đi tới Cảnh Đàn phủ đệ trung truyền tống trận chung. Có quyền ưu thế có đôi khi chính là phương tiện, ngồi truyền tống trận đều không cần chạy đến trong thành đi. Truyền tống trận trung linh quang vừa hiện, Ôn Hành bọn họ liền tới rồi Sơn Hải cảnh Đông Cảnh. Cảnh Đàn nhìn bốn phía, chúng ta đã tới rồi Kỳ Lân nhất tộc. Ôn Hành sửng sốt một chút. Ai, tới rồi, này liền tới rồi. Liên Vô Thương ở Ôn Hành trên người dán một chương cấm ngôn phù. Ôn Hành, Liên Vô Thương nói, ngươi thanh âm quá lớn, Ôn Hành có điểm ủy khuất. Hồ Phỉ Phỉ ha ha nở nụ cười, kết quả hắn không ha kết thúc, hắn cũng nói không được lời nói. Cảnh Đàn bất đắc dĩ nhìn Ôn Hành cùng Hồ Phỉ Phỉ. Chúng ta là trộm lẻn vào, các ngươi có thể minh bạch trộm hai chữ ý tứ sao? Ôn Hành cùng Hồ Phỉ Phỉ chỉ có thể gật đầu, còn có thể nói cái gì? Đến từ đạo lữ cấm ngôn thuật, chỉ có thể thừa nhận trước Kỳ Lân nhất tộc lãnh địa rất đại. Cảnh Đàn xuất hiện địa phương tùy thời đều sẽ có người trải qua. Bốn người ở trên người dán ẩn thân phù triện lúc sau mới rời đi truyền tống trận. Khi bọn hắn chân trước rời đi truyền tống trận, sau lưng liền có tuần tra tu sĩ đến gần rồi. Mới vừa rồi truyền tống trận trung thường thường có linh quang ở lóe. Xem hoa đi, các tu sĩ dọc theo quảng trường dạo qua một vòng sau nói. Gần nhất sự tình nhiều, đại gia áp phích đều phóng lượng chút đầu như ngươi chính là quá cẩn thận. Kỳ lân nhất tộc uy áp cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận. Cái nào tiểu tặc không nghĩ ra mới có thể đến kỳ lân nhất tộc làm ác. Chê sống lâu đi, các tu sĩ lại thả lỏng rời đi. Thoải mái hào phóng đứng ở hành cung bậc thang Ôn Hành bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ lân nhất. Tộc hành cung phi thường uy nghiêm, rõ ràng nó nhan sắc không có kim ô cùng ứng long nhất tộc nhan sắc sán lạn. Độ cao cũng không quá cao, nhưng là đi ở kỳ lân nhất tộc lãnh địa sẽ có một loại mặc danh cảm giác áp bách. Liên vô thương truyền âm nói, không hổ thượng cổ thần thú lãnh địa. Loại này uy áp thật lợi hại, nhát gan một chút yêu thú ở kỳ lân nhất tộc đều mại bất động bước chân. Càng đừng nói trộm tiềm nhập nhưng Ôn Hành bọn họ không phải người thường a. Kỳ lân nhất tộc làm người nghe tiếng sợ vỡ mật uy áp ở bọn họ xem ra chỉ là có điểm không thoải mái. Thôi, bốn người thượng bậc thang dọc theo hành lang đi rồi lên. Bọn họ vòng tới rồi sau trong điện, hiện tại đang lúc đêm khuya. Mặc kệ là trước điện vẫn là sau điện đều chỉ có lưu thủ người hầu. Lại về phía sau phương đi đến, Ôn Hành bọn họ thấy được còn đèn sáng vài tòa hành cung. Ôn Hành cấp cảnh đàn truyền âm, cảnh đàn ngươi biết huyền minh tẩm cung ở nơi nào sao? Cảnh đàn gật gật đầu, biết, đi theo ta, bọn họ vòng qua đèn sáng hành cung chuyển hướng về phía chính phương đông hành cung. Còn chưa đi đến hành cung trước. Mặt sau liền truyền đến tiếng bước chân, một đám người quay đầu lại, bọn họ thấy được ngạo quân chính đạp ánh trăng mà đến. Mà trong sân cũng truyền đến tiếng bước chân, Ôn Hành bọn họ thăm dò vừa thấy, chỉ thấy trong viện nghênh diện đi tới một cái khoác áo đơn tay đề đèn lồng nam nhân. Không phải tân tộc trưởng Vãn Thuyền là ai? Vãn Thuyền thanh âm truyền đến, phu nhân còn chưa ngủ, ngạo quân mọi nơi nhìn chung quanh. Tổng cảm thấy có người tiềm nhập hành cung ngủ đến không yên ổn. Tới rồi nhất mấu chốt thời điểm, ta không nghĩ ra bất luận cái gì sai lầm mơ siêu, Vãn Thuyền cười khẽ lâu chủ ngạo quân vòng eo. Phu nhân nhất định là suy nghĩ nhiều, mấy ngày nay đến kỳ lân nhất tộc yêu tu nhiều, linh khí không giống phía trước như vậy vững vàng. Phu nhân tâm thần không yên hẳn là nguyên nhân này, ngạo quân ừ một tiếng. Nàng chim nhỏ nép vào người dựa vào Vãn Thuyền trên vai. Phu quân, ngươi mới vừa đi thấy cô. Ngạo quân kỳ thật cùng Huyền Minh không có huyết thống quan hệ. Chỉ là Huyền Minh nhìn nàng lớn lên. Đây là cái xưng hô thôi. Vãn Thuyền thở dài một hơi. Ân, ngạo quân nói. Cô nhưng nói gì đó. Vãn Thuyền nói. Liền một ánh mắt cũng chưa cho ta. Huyền Minh tộc trưởng trời sinh tôn quý. Tự nhiên là chướng mắt ta, ngạo quân nghe vậy nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đều thành như vậy, còn có cái gì hảo thuyết, Vãn Thuyền hỏi. Phu nhân muốn vào đi khuyên nhủ tộc trưởng sao? Ta thấy nàng không nói một lời thật là lo lắng, ngạo quân nói. Không đi, nàng hiện tại hẳn là không nghĩ nhìn thấy ngươi ta. Chờ kế nhiệm đại điển sau khi chấm dứt, nàng cũng liền phiên không ra cái gì bọt sóng. Chờ kế nhiệm đại điển lúc sau. Liền có thể đối thiên đế thượng thư, chờ thiên đế nhận mệnh ngươi vì chấp giới tiên tôn lúc sau. Nàng cũng liền biết đại thế đã mất nhận rõ hiện thực, Vãn Thuyền trầm giọng nói. Cũng chỉ có thể như thế. Đúng rồi, Hàn Tu Đức đã trở lại sao? Ta liền sợ cảnh đàn bên kia tự nhiên đâm ngang, ngạo quân nói. Còn không có hồi, bất quá phu quân không cần quá lo âu. Ta đi theo cô phía sau vạn năm. Nàng cùng cảnh đàn gặp mặt đều nói không được 10 câu nói. Cô tính tình lãnh, cảnh đàn cũng là đồng dạng, không cần lo lắng cảnh đàn sẽ nhiều chuyện. Hàn Tu Đức hẳn là đi Tây Cảnh cùng hắn đồng bạn nói chuyện phiếm đi. Ngày mai hẳn là sẽ đã trở lại, bốn người mắt thấy bọn họ rời đi biệt viện. Ôn Hành truyền âm nói, xem ra Huyền Minh liền ở trong đó. 553 Ôn Hành vừa định bước vào sân, Liên Vô Thương liền ngăn trở hắn. Có trận pháp, Cảnh Đàn nói, lại còn có không ngừng một tầng trận pháp, Ôn Hành sau này lui một bước. Trận pháp là hắn ghét nhất đồ vật không gì sánh nổi. Bất quá hắn bên người có hai đại trận pháp cao thủ. Cảnh Đàn cùng Liên Vô Thương hai liên thủ giải trận nhất định có thể giải ra tới, Hồ Phỉ Phỉ cùng Ôn Hành hai ngồi xổm sân bên ngoài trông chừng, hai người ngó trái ngó phải truyền âm. Kỳ Lân nhất tộc người thật thiếu a, đúng vậy. Ở chỗ này ta có một loại ở đàn đàn hành cung chung cảm giác này, hai người không liêu vài câu liền. Nghe Liên Vô Thương truyền âm lại đây. Hảo, bốn người lắc mình vào sân. Ở bên ngoài vừa thấy không cảm thấy sân có bao nhiêu đại. Tiến vào lúc sau mới phát hiện, này tòa biệt viện so với bọn hắn mới vừa rồi trải qua chủ điện đều phải lớn vài lần. Trong viện không có kỳ hoa dị thảo. Chỉ có san bằng nhìn không ra tài chất linh thạch phô liền mặt đất. Trong sân có một tòa tiểu lâu tọa bắc chiều nam, nhìn cũng không cao, nhưng là môn đặc biệt khoan, có bình thường môn gấp hai khoan. Bốn người đi tới trước cửa. Ôn Hành vươn tay lại rụt trở về, sẽ không lại có trận pháp đi. Liên Vô Thương cho Ôn Hành một cái tán thưởng ánh mắt. Không tồi. Xác thật có thuật pháp ở mặt trên, hắn cùng Cảnh Đàn hai nghiên cứu trong chốc lát sau nhăn lại mi. Không tốt lắm cởi bỏ, Ôn Hành bình tĩnh hướng đi tiểu lâu bên cạnh. Môn không dễ đi, chúng ta phiên cửa sổ đi không được chúng ta xuyên tường, không được liền đào địa đạo hoặc là liền đi bóc ngói. Luôn có biện pháp có thể đi vào, Cảnh Đàn nhược nhược hỏi Liên Vô Thương nói. Tán nhân, là cái này tính tình sao? Ta vẫn luôn cảm thấy hắn thực tùy tính, nhưng là không nghĩ tới hắn có thể tùy tính đến tận đây, Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Thói quen liền hảo, nói xong lời này lúc sau, Liên Vô Thương thật sự đi theo Ôn Hành đi xem cửa sổ đi, Cảnh Đàn sờ sờ chính mình đầu. Hắn từng là nguyên linh giới thanh phong minh nguyệt cao quý vô song thanh đế a. Hiện giờ thế nhưng học xong trèo tường. Hồ Phỉ Phỉ nói. Nghe nói bọn họ còn sẽ đào mồ, đã hủy đi ngự linh giới vài gia đại năng từ đường, Cảnh Đàn vẫy vẫy đầu. Ta nhất định xuất hiện ảo giác, Liên Vô Thương cùng Ôn Hành thật sự ở cửa sổ bên cạnh tìm được rồi. Sơ hở, này hai người thế nhưng đem cửa sổ mở ra một cái phùng. Một cổ mùi máu tươi truyền ra tới, Ôn Hành mày nhăn lại, hảo trọng mùi máu tươi, hắn dán ở trên cửa sổ nhìn về phía nội bộ. Chỉ thấy nội bộ một mảnh hắc ám, thế nhưng liền một chút nguồn sáng đều nhìn không tới. Ôn Hành nghĩ nghĩ vươn một cây rễ cây. Rễ cây dọc theo khe hở hướng bên trong tìm kiếm. Nói thật, Ôn Hành chưa từng gặp qua như vậy dày đặc hắc. Hắn hận không thể điểm thượng 10 cái dạ minh châu mới có thể thấy rõ, khó trách vừa rồi vãn thuyền. Trong tay dẫn theo đèn, xem ra hắn cũng thấy không rõ. Ôn Hành nhỏ giọng gọi vài tiếng, Huyền Minh ngươi ở đâu? Phòng trong một mảnh an tĩnh, chỉ có thể nghe được giọt nước rơi xuống thanh âm. Ôn Hành nói. Nếu không ta chen vào đi xem đi, Liên Vô Thương ngăn cản hắn. Huyền Minh là trận pháp cao thủ, có thể vây khốn nàng trận pháp nhất định sẽ vây khốn ngươi. Ôn Hành cao mày nghĩ nghĩ. Cũng không biết Huyền Minh tình huống như thế nào. Nàng nếu có thể cùng chúng ta trò chuyện là được, nói lên nói chuyện. Ôn Hành nghĩ tới cái gì? Hắn phiên nổi lên chính mình túi chữ vật, sau đó từ trong túi chữ vật móc ra nửa túi. Truy hồn hương, Ôn Hành nói. Huyền Minh đã cho ta tam chi truy hồn hương, ta còn không có dùng. Hẳn là còn giữ, hắn ở một đống truy hồn hương chung phiên phiên. Một bên phiên một bên cười nói. Tiêu Lệ cho ta nhiều như vậy truy hồn hương, một bên ghét bỏ ta một bên trợ giúp ta, chờ kết giới khai lúc sau ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Phía Mơ Siêu, nói hắn lấy ra mấy cây nến đỏ, nếu không nhận sai nói, đây là Huyền Minh truy hồn hương, lại nói tiếp hắn lần đầu tiên được đến truy hồn hương không phải Tiêu Lệ cấp, mà là Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân cấp, Đỗ Tử Nhân cho Ôn Hành tam chi nến đỏ. Nói đây là hắn ở thượng giới bằng hữu, Ôn Hành lần đầu tiên bậc lửa truy hồn hương thời điểm liền triệu hoán tới Huyền Minh cùng quá sử. Gián chi còn có Thiêu Lệ, khi đó Huyền Minh cũng không có bại lộ chính mình thân phận. Chỉ nói nàng từ bát trọng bầu trời tới rồi tên là Minh Huyên. Kỳ thật Huyền Minh nói dối. Nàng căn bản không ở bát trọng thiên. Bát trọng thiên chỉ là thuộc về nàng quản hạt trong vòng Ôn Hành bậc lửa truy hồn hương. Màu đỏ truy hồn hương bốc cháy lên dâng lên lượn lờ khói nhẹ. Ôn Hành đối với hương nến nhắc mãi. Huyền Minh, ngươi tỉnh sao? Ta ở ngươi tẩm cung ngoài. Ngươi nếu là tỉnh đối chúng ta trò chuyện. Ta dễ cây đã tới rồi phòng của ngươi bên trong. Bên trong có trận pháp sao? Ta hiện tại đi vào sẽ kinh động vãn thuyền bọn họ sao? Nói xong này đó Ôn Hành liền chặt đứt truy hồn hương. Truy hồn hương khói nhẹ tiêu tán, Ôn Hành lại bắt đầu lo lắng, Huyền Minh có thể nghe được sao? Truy hồn hương không có mất đi hiệu lực đi, liền ở Ôn Hành miên man suy nghĩ hết sức, trong phòng truyền đến một tiếng than nhẹ, Ôn Hành bọn họ ghé vào cửa sổ khẩu, chỉ thấy trong phòng nhiều ra hai ngọn ánh vàng rực rỡ đại đèn lồng. Trong phòng bởi vậy nhiều ánh sáng, nhìn kỹ, này nơi nào là đại đèn lồng? Này rõ ràng là một đôi dã thú đôi mắt, kỳ lân là cái dạng gì? Ôn Hành trước kia chỉ ở họa vở thượng nhìn đến quá kỳ lân miêu tả. Nghe nói kỳ lân trường long đầu con nai thân mình, nghiêu cái đuôi cùng mã chân. Họa vở thượng kỳ lân bức họa luôn là có chút dữ tợn. Không giống điểm lành chi thú. Trước mắt kỳ lân quỳ rạp trên mặt đất, tuy thấy không rõ nàng thân mình. Nhưng là lại có thể từ trên người nàng cảm nhận được lệnh người sợ hãi áp lực. Kỳ lân đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Huyền Minh thanh âm có chút khàn khàn. Nàng nhẹ giọng nói, ta đang nằm mơ sao? Ôn Hành vươn rễ cây quơ quơ. Không có làm mộng, ngươi tỉnh sao? Còn có thể nhúc nhích sao? Chúng ta muốn cứu ngươi đi ra ngoài, Huyền Minh cười nhạt một tiếng. Nàng nói, tỉnh, nhưng là không thể động. Ta bộ dáng không quá đẹp, bẩn thái tử mắt Ôn Hành nói, chúng ta có thể đi vào sao? Bên trong có nguy hiểm sao? Huyền Minh nói, nhưng thật ra không nguy hiểm, tiếng nói vừa dứt, liền vô thương bọn họ một đám từ cửa sổ bên trong chui đi vào. Vào cửa lúc sau liền vô thương tùy tay ở trong phòng gây một tầng kết giới. Như vậy mặc kệ kết giới chung đã xảy ra cái gì? Bên ngoài đều không cảm giác được trong phòng rốt cuộc sáng lên đèn. Mọi người rốt cuộc thấy rõ Huyền Minh tình cảnh, Huyền Minh hóa thành yêu hình, liền tính quỳ rạp trên mặt đất, nàng đều có 3 trượng cao 8 trượng trường. Từ bên ngoài xem tiểu lâu thực bình thường, nhưng là vào được lúc sau, mọi người mới phát hiện hành cung rất đại, chỉ là toàn bộ hành cung chung không có những thứ khác. Chỉ có một đầu bị giam cầm kỳ lân, Huyền Minh trên người có 8 căn dán phù triện thiết trụ. Mỗi một cây thiết trụ đều có cánh tay thô. Chúng nó từ Huyền Minh thân hình trung xỏ xuyên qua, đem nàng tứ chi cùng thân thể cố định trên mặt đất. Trên mặt đất vết máu đã khô cạn, Huyền Minh thân hình thượng cây cột đã rỉ sát, nàng tứ chi sưng to chảy ra máu loãng, chung quanh hương vị không dễ ngửi. Một cổ lệnh người buồn nôn tanh hôi vị xông thẳng xoang mũi, Ôn Hành nhìn đến cố định Huyền Minh cây. Cột liền nóng nảy, hắn vội vàng hỏi Liên Vô Thương. Vô Thương ngươi xem, đây là cái gì trận pháp? Liên Vô Thương nói, này hẳn là tiên giới lục thần trận. Huyền Minh bình tĩnh nói, thái tử phi hảo nhãn lực, xác thật là lục thần trận. Cái này trận pháp phối hợp vu tộc lục cung thần có thể chu thần. Mặt trên phù triện phối hợp sử dụng, mỗi một cây trượng đều có thể làm ta muốn sống không được muốn chết không xong, nhưng mà Huyền Minh nói lời này thời điểm vẫn như cũ bình tĩnh, giống như chịu khổ không phải nàng giống nhau. Huyền Minh đối với Ôn Hành gật đầu, thái tử, thực xin lỗi làm ngài xem đến như vậy ta, Ôn Hành nói. Ngươi trước đừng nói chuyện. Ta trước hết nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra đi, Huyền Minh phảng phất nghe được cái gì buồn cười. Nói, nàng nhẹ nhàng cười lên tiếng, hai chỉ thật lớn trong ánh mắt lộ ra nhu tình trở nên không như vậy lạnh băng. Thái tử, hảo ý tâm lĩnh, chỉ là lục thần trận không dễ phá, đừng lo lắng, Ngài cùng Thái tử Phi vẫn là rời đi nơi này đi, Huyền Minh nhìn về phía Cảnh Đàn. Nàng gật gật đầu, Cảnh Đàn đại nhân, xin lỗi đem ngươi cuốn vào được, Cảnh Đàn nói. Huyền Minh đại nhân đừng nói lời này, ta nhất định sẽ không tán nhân bọn họ đem ngươi cứu ra đi, Huyền Minh nhìn nhìn Hồ Phỉ Phỉ. Vị đạo hữu này là, Hồ Phỉ Phỉ chắp tay, ta là Cảnh Đàn đạo lữ. Tên là Hồ Phỉ Phỉ, Huyền Minh đôi mắt trừng lớn. Sau đó nàng vui sướng cười. Nguyên lai tiên tôn vẫn luôn muốn tìm được người đã tìm được rồi à. Thật tốt, chúc mừng Cảnh Đàn tiên tôn, Huyền Minh nói. Cảnh Đàn đại nhân, Kỳ Lân nhất tộc tiểu bối không an phận cùng thượng giới người cấu kết ở cùng nhau. Hiện tại Kỳ Lân nhất tộc hành cung chung sát khí thật mạnh. 3 ngày lúc sau kế nhiệm đại điển ngài tốt nhất đừng tới. Ta sẽ dùng ta phương pháp kết thúc này hết thảy, Ôn Hành nói. Huyền Minh ngươi đừng nói bậy, tương lai nhật tử còn trường, không đáng vì tiểu nhân đòi chết đòi sống. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách đem ngươi cứu ra đi. Trên người của ngươi 8 căn trượng chúng ta nhất định có thể giúp ngươi gỡ xuống tới, Huyền Minh. Cười nói, đa tạ thái tử, ngài cùng trước kia vẫn là giống nhau như đúc. Chỉ là lục thần trận không hảo dài. Này tòa tiểu lâu cùng bên ngoài sân đều là trận pháp một vòng. Một vòng bộ một vòng hoàn hoàn tương khấu. Nếu là các ngươi tùy tiện bóc phù triện, thực mau sẽ có thiên binh vây quanh phủ đệ. Đến lúc đó các ngươi liền đều đi không được, Huyền Minh nói. Các ngươi có thể tới xem ta. Ta thật cao hứng, thật sự. Đây là ta vạn năm tới vui vẻ nhất một ngày, Huyền Minh thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Từ Ôn Hành nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm. Huyền Minh liền vẫn luôn thực ổn, giống như trên đời không có gì có thể kích khởi nàng phản ứng, Liên Vô Thương nói. Lục thần trận không hảo giải địa phương ở chỗ 8 căn thiết trượng. 8 căn thiết trượng một khi có một cây tiếp xúc không đến ngươi thân hình liền sẽ kích nổ mặt trên. Phù triện, đến lúc đó toàn bộ tiểu lâu cùng sân đều sẽ bạo liệt mở ra. Này gian nhà ở dùng huyền thiết chế tạo, bạo liệt sinh ra nhiệt lượng cũng đủ đem huyền thiết hòa tan. Ở bên trong người sẽ chết, Ôn Hành nói. Liền không có càng thêm đơn giản biện pháp sao? Liên Vô Thương trần chờ nói. Trận pháp khắc vào ngầm huyền thiết tầng trung. Trừ phi đem trận pháp cấp phá hủy, chính là nếu là trận pháp gặp công kích mãnh liệt. Không đợi phù triện có tác dụng, trận pháp liền sẽ tự bảo, chỉ có thể một chút phá hư trận pháp, chính là nếu là một chút phá hư, này muốn phá hư tới khi nào? Như vậy tưởng tượng xác thật thực phiền toái, khó trách Huyền Minh như vậy bi quan, Ôn Hành nhìn nhìn ngầm màu đen huyền thiết. Chỉ thấy huyền thiết chỗ sâu trong lập lòe như có như không quang mang. Hắn nghĩ nghĩ, giống như ta có biện pháp. Nghe vậy mọi người nhìn về phía Ôn Hành, làm sao bây giờ, Ôn Hành nghĩ nghĩ, ta tới hỏi một chút, Ôn Hành xin cơm côn trên mặt đất khái khái. Tiểu Nghĩa, tỉnh sao, Tiểu Nghĩa, tỉnh tỉnh, trong phòng trào ra đại lượng rễ cây, không trong chốc lát một con 3 trượng cao đại con kiến xuất hiện. Tiểu Nghĩa sửng sốt một chút ngay sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô. Lão đại, ngươi tìm ta nha. Ta rất nhớ ngươi a. Ha ha ha tương đương Tiểu Nghĩa cười. Toàn bộ phòng đều tràn đầy vui sướng. Nghe được Liên Vô Thương bọn họ tâm tình đều hảo chút nhưng thật ra Huyền Minh ngây ngẩn cả người. Này, đây là, xé kim kiến sao? Nàng chưa bao giờ có gặp qua như vậy thật lớn xé kim kiến. Thứ này muốn so cùng thể tích yêu thú đáng sợ nhiều a. Này ngoạn ý ăn huyền thiết tựa như ăn cây đậu giống nhau. Thái tử thế nhưng dưỡng một hoa con kiến. Ôn Hành chỉ mặt đất. Thỉnh các ngươi tới ăn cái gì? Nhìn đến bên trong trận pháp sao? Giúp ta đem trận pháp cạm. Sau đó đem bằng hữu của ta nâng ra khỏi phòng. Tiểu Nghĩa bước chân dài. Nó chân khái trên mặt đất phát ra kim thạch tiếng động. Nếu là ai bị Tiểu Nghĩa gặm thượng một ngụm. Khẳng định liền xương cốt cha đều sẽ không thừa Tiểu Nghĩa vây quanh Huyền Minh xoay mấy cái quyền. Quyền, nàng ngửi ngửi Huyền Minh. Thơm quá a, ngươi thoạt nhìn hảo hảo ăn, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Tiểu Nghĩa, đây là ta đồng bạn. không thể ăn. Tiểu Nghĩa vây quanh đi rồi một vòng, lúc sau khẳng định nói cho Ôn Hành. Không thành vấn đề, lão đại ngài muốn đem ngài tiểu đồng bọn dọn đi nơi nào a? Huyền Minh nói, chỉ cần đem ta cùng trận pháp ngăn cách khai, là có thể đồng thời bóc mặt trên phù triện, ta là có thể cùng đại gia cùng nhau đi rồi, Ôn Hành nói. Tiểu Nghĩa, có thể hay không phiền toái ngươi nhanh lên gặm rớt trận pháp. Tiểu Nghĩa hai chỉ dâu cho nhau cọ sát một chút, kia Hành, lão đại ngài chờ, ta nhiều kêu mấy cái kiến tới. Ôn Hành trong tay đạo mộc bộ dễ chung lại bò ra tới mười mấy chỉ. Đại con kiến, tức khắc trong phòng ai ai tệ tệ Ôn Hành bọn họ đều bị tệ tới rồi. Huyền Minh trên người, con kiến. Nhóm vây quanh Huyền Minh chung quanh mặt đất bắt đầu gặm. Chỉ nghe từng đợt làm người ê răng thanh âm truyền, cứng rắn huyền thiết mặt đất giống như là mềm mại đậu hủ giống nhau bị xé kim kiến nhóm gặm ra một. Vòng động động, xé kim kiến nhóm chẳng những chính mình ăn, còn đem từng khối gặm xuống tới huyền thiết hướng đạo mộc bộ rễ phía dưới đưa. Ở đạo mộc bộ rễ chung, từng con kiến bài đội đang chờ phía trước bộ đội làm trở về bữa ăn ngon. Tiểu Nghĩa nhiệt tình giơ đầu như vậy một khối to huyền thiết đưa cho Ôn Hành. Lão đại, ngươi muốn nếm thử sao? Cái này khá tốt ăn, Ôn Hành xin miễn Tiểu Nghĩa. Không được, ngươi từ từ ăn, đừng khách khí, tác giả có lời muốn nói. Huyền Minh, nằm mơ đều không thể tưởng được, ta thế nhưng bị thái tử cứu. Tiểu Nghĩa, nằm mơ đều không thể tưởng được, lão đại thế nhưng nửa đêm kêu ta tới ăn buffet commercial. Ôn Hành. Dưỡng kiến ngàn năm dùng ở nhất thời, về sau nếu là ta bị nhốt ở huyền thiết chung, khiến cho Tiểu Nghĩa bọn họ tới hỗ trợ. Huyền Minh, chờ ta đi ra ngoài, muốn cho bọn họ quỳ kêu ba ba, ta bắt trùng trùng đại quân đâu. Ta đã đổi mới bàn phím, hôm nay đánh chữ chậm gì gì, nhất định có chữ sai, Wikidic convert, hết chương.